dòng lên ra trời đóng cơn mưa dòng chẳng quên khóc hoa lên thề. Chẳng phải khổ đau thêm nhiều lần, thương cho tấm thân nơi hồng trần. Điều buồn ai hát nghe bi sầu, ngồi bên sông ngắm cây lục bình, dạt về cho người ấm bên bên sơn gấm nhung có chẳng quên hẹn rồi. Mưa còn tạm đi mãi không về, thả diều bay đến nơi xa vời, dòng lên xe chảy đâu cơn mưa dòng chẳng biết khóc than bên về. Điều buồn ai hát nghe bi sầu, ngồi bên sông ngắm cây lục bình, dạt về cho người ấm bên sơn gấm nhung có chẳng quên hẹn rồi. Mưa còn tạm đi mãi không về, thả diều bay đến nơi xa vời, dòng lên xe chảy đâu cơn mưa dòng chẳng biết khóc than bên về. Sau ngày nay là tốt với em, liệu còn có tốt với ai? Có đánh thì ngược lại, nên yêu em mãi là dài. Cùng đời làm thuê phiêu bạt nơi xứ.

người không phải tôi. Hôm nay bên đây xuân sang, còn bên đây chỉ riêng tôi ngỡ ngàng. Hôm nay nghe đớn đau lòng, vậy là ta mất nhau có phải không? Khi em quay bước theo chồng, chỉ còn tôi đứng đây với vô vọng. Oh,

lại vết sâu có xóa được đâu.